Toàn trí độc giả sinh sông, P1, chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể của bạn đã thức dậy do một cú sốc mạnh. Độc giả toàn trí giai đoạn 3 đã bị tắt. Các giác quan của tôi dần trở lại và ý thức của tôi trở lại thân thể. Tuy nhiên, có gì đó rất lạ. Tại sao tôi không thấy thông báo về sự sống lại? Bạn không được thưởng cho. Độc giả toàn trí, giai đoạn 3 vì mối liên hệ không ổn định của góc nhìn hỗ trợ vai phụ ngôi thứ nhất. Khi đang cảm thấy bất ngờ trước tin nhắn này, tôi cảm nhận được những thớ thịt đau đớn và nặng trĩu của mình. Có điều gì đó không ổn. Tôi thấy Yu Jong Hyuk đang nhìn tôi chằm chằm. Chết tiệt, tôi ngạc nhiên đến chết mất. Kim Do-ka, cậu đã chết chưa? Tôi nghĩ rằng tôi đã hiểu được một chút về những gì đang xảy ra. Tôi biết tại sao thông báo về sự sống lại không được đưa ra và tại sao không có sự đền bù cho độc giả toàn trí giai đoạn 3. Ngay từ đầu tôi đã không chết. Kim Do-ka, tôi vừa bị đánh rất mạnh. Tên khốn chết tiệt, tại sao anh ta không giết tôi? Tên khốn này không giết tôi khi tôi muốn bị giết. Mình có nên giết cậu ta ngay từ đầu không? Tôi nghe thấy một ý nghĩ bất ngờ và lựa chọn im lặng. Độc giả toàn trí đã tự động được kích hoạt. Suy nghĩ của Yu Jong Hyuk đổ về như thác. Mọi thứ trở nên rối ren chỉ vì tên này. Nó khác với những gì mình biết trong các lần hồi quy trước đó. Số lượng thông tin có sẵn là quá hạn chế. Mình không thể cứu thế giới chỉ với thế này. Cái gì thế này? Lý do khiến mình có thể bị thương bởi giáo hội cứu rỗi là bởi vì chúng ta đã dành quá nhiều thời gian cho vòng cuối cùng đó. Đó là một sai lầm khi tôi luyện trong 100 năm sau đó. Tâm trí mình đã nhận phải một tổn hại vĩnh viễn. Có lẽ đó là một sai lầm khi không lấy được ngai vàng tuyệt đối. Mình sẽ bắt đầu lại từ đâu? Khỉ thật, chứng trầm cảm của hồi quy giả lại bắt đầu. Có phải do bị tấn công tinh thần không? Tôi kêu lên sợ hãi khi thấy anh ta định làm gì. Tôi đang bị thương đấy, đồ ngốc. Yu Jong Hyuk nhìn tôi và nói với một giọng nhẹ nhàng. Cậu chính là người muốn bị giết. Sự việc đã được giải quyết chưa? Đại khái, ngọn lửa đã được dập tắt. Biểu cảm của Yu Jong Hyuk trông không được sáng sủa nên tôi ghìm chặt vào cái bụng đau đớn của mình và nói với anh ta một số điều tôi đã thấy được. Tôi đã nói với anh ta về cách Lee Hyun Sung cứu Jung Hyun. Tất nhiên, tôi không đề cập đến việc tôi đã theo dõi bằng độc giả toàn trí. Tôi thường sẽ thêm vào một câu chuyện khập khiễng nhưng Yu Jong Hyuk hờ hững gật đầu với vẻ mặt ảm đạm. Đó là những gì đã xảy ra. Vậy cậu định làm gì bây giờ? Tôi vẫn chưa quyết định nhưng tình hình hiện tại rất lạc quan. Người phụ nữ tên là Yu Sanga rất quan trọng đối với cậu nên cậu phải cố gắng tìm kiếm cô ta trước. Thủ lĩnh giáo hội cứu rỗi đã bắt được cô ta rồi. Có lẽ, trong mọi trường hợp, tôi thấy vẫn còn nhiều hy vọng trong trường hợp này. Hy vọng về cái gì? Jong Hyuk, chúng ta có thể cứu thế giới. Anh biết đúng chứ? Yu Jong Hyuk nhìn tôi chằm chằm. Cậu đang nói về cái gì vậy? Tôi nghĩ rằng tôi đã quá thẳng thắn nên tôi đã thêm một cái cớ. Chà, nó là như thế này. Nếu suy đoán của tôi là đúng, Nirvana sẽ không động vào Yu Sanga. Nếu anh ta là Nirvana mà tôi biết, cậu biết cả người tái sinh. Yu Jong Hyuk nheo mắt lại. Min Ji-won, người không muốn làm phiền chúng tôi. Cuối cùng cũng cắt ngang. Cô ấy có một biểu hiện giật mình trên khuôn mặt khi cô ấy nói. Hai người có vẻ khá thân với nhau. Tôi là một người thân thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh đó, cô ổn chứ? Cảm ơn anh, tôi suýt thì bị ép tham gia vào giáo hội cứu rỗi rồi. Min Ji-won run rẩy vì cuộc chạm trán với Nirvana. Thật không may, tôi không có thời gian để xem xét tình hình của cô ấy. Vua sắc đẹp. Tôi nghĩ tôi cần một số trợ giúp. Tôi bắt đầu tập hợp những người giải rác bằng cách sử dụng hoa rang của vua sắc đẹp. Nhiệm vụ cấp bách là ngăn chặn thiệt hại thêm từ lây nhiễm tư tưởng của Nervan. Đặc biệt, sẽ thật tai hại nếu Lee Ji-hae bị nhiễm những ý tưởng quái đản. Khi đó hạm đội ma trên sông Hàn sẽ biến Seoul thành đống đổ nát. May mắn thay, Lee Gyu-young và Shin Yu-sung ở gần nhau và không khó để tìm thấy Gong Pyo-do, người đã chiếm một tòa nhà. Ông ta phàn nàn, tôi muốn ở lại vùng đất đó. Vùng đất hòa bình, chết tiệt, Gong Pyo-do có vẻ tiếc vì kịch bản trước đó đã kết thúc. Chà, Gong Pyo-do là một vị vua ở đó. Han Su-yong là nữ thần nên tôi tự hỏi cảm giác của cô ta bây giờ. Vua tối cao đáng kính. Hãy chấp nhận tôi rất ngưỡng mộ anh. Những lời tâng bốc khó nghe đến từ những hóa thân mới vào kịch bản. Tin đồn rằng chúng tôi trở về từ vùng đất hòa bình đã lan rộng. Tôi nhìn sang và thấy Yu Jong-hyuk đang cau mày. Những người này không thể cứu thế giới, ngay cả khi chất đầy 100 cái xe tải đi chăng nữa. Một lần nữa, câu trả lời là hồi quy. Bây giờ, vua tối cao của chúng tôi hiện không có tâm trạng tốt nên hãy lùi lại. Các anh muốn chết sao? Tôi bước tới để làm giảm bất kỳ nguyên nhân nào gây ra bệnh trầm cảm. Những hóa thân nhìn chằm chằm vào tôi như thể fan bị quản lý của idol đuổi đi vậy. Tên khốn này là ai? Anh ta là vị vua xấu xí nhất. Những tên cặn bã, tôi định nói gì đó thì bất ngờ, Yu Jong-hyuk mở lời. Nếu các người muốn tham gia cùng tôi, hãy trở thành một người có thể giúp ích. Không giống như mọi khi, giọng nói lạnh lùng của anh ta giờ lại toát lên một vẻ u sầu. Nó là những lời lẽ xúc phạm nhưng đối với những người hâm mộ thật sự thì lại khác. Chết tiệt, thật tuyệt, giọng nói trẻ trung và u tối xuất sắc đó. Các hóa thân, cả nam và nữ, trông như bị mê hoặc. Quá ngầu, tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi chắc chắn sẽ hữu ích. Tại sao thế giới lại bất công như vậy? Nhân tiện, tại sao họ lại tìm Yu Jong-hyuk? Chả lẽ tất cả họ đều quên rằng tôi mới là người đã chế ngự được thủ lĩnh giáo hội cứu rỗi? Đúng lúc này, có người mở miệng. Này, dựa trên những gì tôi đã thấy trước đó, vua xấu xí mạnh hơn. Hở, điều này có thật không? Tôi không biết nó có thật không nhưng tôi cũng khá mạnh đó chứ. Mắt cậu ở sau đầu à, vua tối cao đã chế ngự anh ta chỉ bằng một đòn đánh. Có đúng không? Bàn tay của tôi trở nên run rẩy và tôi nhận thấy rằng Shin Yu-sung và Lee Hyo-young đã nắm lấy tay tôi. Cháu nghĩ Ahat-jo-si đẹp trai mà. Hyung, khuôn mặt không phải là tất cả. Người duy nhất ở bên tôi là những đứa trẻ. Không, Shin Yu-sung, nhân tiện, vua xấu xí là chuyện gì vậy? Nó dường như được gọi lên như biệt danh của tôi. Tôi thực sự không hiểu. Tôi chưa bao giờ nghe thấy từ xấu xí được sử dụng đối với tôi cho đến khi thế giới sụp đổ. Yu Jong-hyuk suy sụp, nhưng tôi lại là người phải chịu đựng. Vị vua xấu xí nhất. Ha ha ha, nó thực sự phù hợp. Tôi quay đầu lại trước tiếng cười đó và nhìn thấy Lee Ji-hye. Hầu hết tất cả các thành viên trong nhóm của tôi đều đã tập trung, ngoại trừ Jung Hyun và Lee Hyun-sung, những người ở khá xa. Sau đó tôi phải làm gì bây giờ? Tôi cảm thấy thật nhức đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, một âm thanh lớn xuất hiện từ đâu đó và Yu Jong-hyuk đã trả lời trước. Một loài quái vật lớn, nó cấp 6, có một kịch bản nào đang diễn ra ở đây không? Lee Ji-hye đã đáp, kịch bản thứ 7, săn quái vật, là một kịch bản sự kiện dành cho những hóa thân không tham gia vào vùng đất hòa bình và những hóa thân mới. Quái vật cấp 6 đã xuất hiện trong kịch bản thứ 7. Min Ji-eun là người trả lời những câu hỏi. Tôi rất tiếc nhưng kịch bản thứ 7 đã kết thúc. Nó không được tiến hành ngay bây giờ. Mọi người đã đến vào khoảng thời gian phần thưởng được trao. Tình hình đã kết thúc. Thủ lĩnh giáo hội cứu rỗi đã nhận được phần thưởng lớn nhất. Không hổ danh là thủ lĩnh của giáo hội cứu rỗi. Nhắc mới nhớ, dường như giáo hội cứu rỗi đang săn quái vật khi tôi gặp thủ lĩnh lần đầu. Vậy thì những con quái vật này đến từ đâu? Chuẩn bị đi, không phải chỉ có một hai con đâu. Yu Jong-hyuk giơ thanh Heaven Seeking Sword lên trong khi các thành viên khác cũng lấy vũ khí của họ ra. Con chó săn hạng nặng cấp 6 xuất hiện và phá vỡ các tòa nhà với những chiếc chân khổng lồ. Thoạt nhìn, đã có hơn 10 con. Những con quái vật cấp 6 không nên di chuyển theo nhóm như thế này. Có điều gì đó hơi lạ. Chúng tôi vung vũ khí của mình vào những con quái vật. Lee Ji-hye sử dụng sắt quỷ trong khi Gong Pyo-do sử dụng pháo đài vũ trang. Ngoài ra, còn có kiếm phá vỡ bầu trời của Yu Jong-hyuk và truyền thông đa dạng của Shin Yu-sung và Lee Hyo-young. Chắc chắn, thành viên của chúng tôi rất mạnh. Chúng tôi đã dọn sạch 10 con quái vật cấp 6 ngay lập tức nhưng tình hình vẫn chưa được giải quyết. Gong Pyo-do hét lên, chúng lại đến, mọi người, đi lối này. Tôi phải giảm bớt sát thương nên đã sơ tán các hóa thân và chặt đầu con chó săn bằng vẹn tín. Tất nhiên, tôi không quên thu thập lõi của những con quái vật đã ngã xuống. Chòm sao, kẻ mưu phản bí mật, đang băn khoăn về lý lẽ của bạn. Tuy nhiên, có điều gì đó khó chịu. Sự phát triển này không xuất hiện trong lần hồi quy thứ 3 của cuốn tiểu thuyết. Nó cũng không xuất hiện trong hồi quy thứ 4, thứ 5, hoặc thậm chí thứ 10. Có cảm giác như tôi đã bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng. Suy nghĩ đi, Kim Do-ka, khi nào kịch bản này xảy ra? Do ảnh hưởng của thuộc tính độc quyền của bạn, những ký ức từ những cuốn sách bạn đã đọc sẽ tăng lên. Có lẽ nào, tôi muốn thông báo cho tất cả các hóa thân của mái vòm Seoul. Sau đó, tin nhắn của Dr. Abby đến. Đó không phải là Bihium mà là một giọng nói lần đầu tiên tôi nghe thấy. Mọi người không ngạc nhiên vì những con quái vật đột nhiên xuất hiện sao? Hai, như bạn có thể mong đợi, kịch bản tiếp theo đã bắt đầu. Chúng tôi cũng muốn cho bạn nghỉ ngơi. Điều đó thật đáng tiếc. Kịch bản này không do Dr. Abby tạo ra mà là một kịch bản tự động. Một kịch bản chính mới đã đến. Kịch bản chính, 8 sự hy sinh mạnh mẽ nhất đã bắt đầu. Đó là một cái tên khác với kịch bản thứ 8 mà tôi biết. Tôi mở nội dung của kịch bản. Kịch bản chính, 8 sự hy sinh mạnh mẽ nhất. Thể loại, chính, độ khó, S, điều kiện, sống sót sau làn sóng quái vật. Kịch bản này yêu cầu thận trọng vì thứ hạng của quái vật sẽ tăng lên sau mỗi 4 giờ. Thời gian giới hạn, phần thưởng, thất bại, chết, có thêm các điều kiện rõ ràng. Các gợi ý được cung cấp 4 giờ một lần. À, với thông tin các bạn có, nó bắt đầu từ cấp 6. Trong 4 giờ nữa, loài cấp 5 sẽ xuất hiện và sau 4 giờ tiếp theo, nó sẽ là cấp 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó 4 giờ, ha ha, bạn hẳn phải biết rồi nhỉ. Sau đó, một trong những hóa thân hét lên. Cái gì, kịch bản tự động là thứ gì? Hở, không có giới hạn thời gian. Thời hạn, ha ha, không có những thứ như vậy. Tôi biết những lời đó là sự thật. Nirvana xuất hiện vào nhóm của Yu Jong Hyuk mạnh hơn nhiều so với lần hồi quy thứ 3 nguyên gốc. Tôi mơ hồ đoán được chuyện gì đang xảy ra. Sự phát triển này đã xuất hiện trong con đường sinh tồn. Đó là bởi vì tất cả các bạn quá mạnh mẽ. Trời ơi, các hóa thân Hàn Quốc mạnh đến mức không hợp với cán cân nữa. Không phải như vậy rất tham lam sao? Đây là một kịch bản tự động xảy ra khi hóa thân của một số mái vòm trở nên quá mạnh. Các hóa thân của Seoul đã thua lỗ. Như đã đề cập, có hai giải pháp cho tình huống này. Điều kiện bổ sung xuất hiện trong không khí. Điều kiện bổ sung, cái chết của một nửa hóa thân ở Seoul Đông. Số lượng hóa thân hiện tại, 107,624. Dr. Abby nói với vẻ ngưỡng mộ. Hừm, vẫn còn nhiều người như vậy. Thật tốt khi nó là một số chẵn. Chết tiệt, đừng nói nhảm nữa. Mày đang bảo tụi tao chết đi à? Tên Dr. Abby cặn bã. Dr. Abby mỉm cười và nói thêm. Hãy bình tĩnh, còn điều kiện thứ hai. Điều kiện bổ sung, cái chết của hóa thân mạnh nhất ở Seoul Đông. Tôi đã hiểu, tên của kịch bản này là sự hy sinh cuối cùng. Nói cách khác, ngay cả khi một nửa Seoul không chết, kịch bản sẽ kết thúc bằng cái chết của hóa thân mạnh nhất. Các hóa thân hét lên. Hóa thân mạnh nhất, sao cơ, nó ám chỉ ai vậy? Hãy cho chúng tôi biết đó là ai. Ha ha, tôi không thể nói với các bạn điều đó. Có vui không nếu tôi nói với bạn? Chà, anh ấy là người mạnh nhất nên anh ấy sẽ biết điều tốt nhất. Dr. Abby nói, vậy thì hãy làm việc chăm chỉ để tìm họ. Hay bạn đã biết, có lẽ hóa thân mạnh nhất là sứ đồ của công lý, người sẽ hy sinh bản thân vì bạn. À, tôi hơi chán nên để tôi gợi ý cho bạn. Chúc các bạn theo dõi may mắn. Gợi ý 1, hóa thân mạnh thứ 10 trong mái vòm Seoul là Đô đốc hàng hải Lee Ji-hae. Wow, khoan đã, vô lý, tôi chỉ đứng thứ 10. Lee Ji-hae gào nhào. Tuy nhiên, không ai có thể. Cách chương.